xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2437, cá chép tinh. 50, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, nàng tới trước giết ta, ta thiêu chết nàng, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Từ Hy Tâm đều nhấc lên, lại nghe nàng nói, nhưng tiếp qua chút năm ta có một cái cơ duyên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không tạo sát nghiệt là tốt nhất. Xem ở ngươi mặt mũi ta không giết nàng, nhưng nàng có hại ta chi tâm, ta muốn đến một cái biện pháp để nàng chuộc chính mình tội nghiệt. Từ Hy thở dài một hơi, chỉ cần không động thủ giết chết Bùi Kiều Nhân liền tốt. Bùi Kiều Nhân tuy nói trên mặt có chút không thoải mái, trong lòng vẫn là thư giãn xuống. Nàng liếc mắt ở bên cạnh lên xuyến xuống nhảy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm ban thái, ánh mắt lóe lên mấy phần khinh thường. Còn tưởng rằng là cao nhân đi, nguyên, lai cũng là trông thì ngon mà không dùng được, không biết quả nhi muốn để công chúa làm cái gì đến chuộc tội. Đường quả tựa ở trên tảng đá, hơi trong mắt Thanh Hằng cũng không biết nàng có tính toán gì. Nhưng chỉ cần nàng vui vẻ tính toán gì đều được. Chỉ là, bỏ qua Bùi Kiều Nhân, khá là đáng tiếc. Bất quá cũng không có quan hệ, chưa thả bọn hắn thời điểm, hắn vụng trộm nguyền rủa nàng một câu mọi chuyện không hài lòng liền tốt. Tổn thương qua người, không thể tùy tiện bỏ qua, cũng không phải cái đại sự gì ta nếu các ngươi giúp ta xây dựng 3.000 tòa miếu vũ. Đường quả ngước mắt hững hờ nói ra chính mình yêu cầu, miếu thờ bên trong muốn thả ta bàn thể tượng thần. Suy nghĩ một chút nàng chỉ Thanh Hằng, đây là ta thủ hộ giả cũng muốn đem hắn tượng thần cùng một chỗ bỏ vào, ngươi còn phải cam đoan, trong. Vòng 10 năm, hương hỏa không được gãy. Từ Hy nghe được thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Bùi Kiều Nhân cũng là sững sờ, đây coi là cái gì yêu cầu. Yêu cầu này xác thực không coi là cái đại sự gì, lấy nàng công chúa thân phận, dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Đường quả liếc mắt Bùi Kiều Nhân, chỉ cần các ngươi có khả năng làm đến ta liền không so đo ngươi hôm nay muốn giết ta sự tình. Bùi Kiều Nhân vẫn không trả lời, Từ Hy liền vội vàng gật đầu tốt chuyện này ta nhất định sẽ cùng công chúa đi hoàn thành. 3.000 miếu thờ, nhìn như là một kiện phi thường khổng lồ sự tình. Có thể để hoàng gia làm, lại rất đơn giản, chỉ là vô duyên vô cớ xây dựng miếu thờ, hắn phải trở về hào hào nghĩ cái cớ. Từ Hy vẫn còn đang suy tư bên trong, đường quả trực tiếp lấy ra một họa quyển, ném tới hắn trước mặt. Từ Hy đem họa quyển tiếp nhận, mở ra xem, qua loa sững sờ nháy mắt. Trong bức họa kia không chỉ có một gian nhỏ mà tinh xảo miếu thờ danh tự cũng 10 phần kỳ quái, gọi Cẩm Lý Thần Miếu. Bên cạnh còn có một chút văn tự, hắn đem văn tự xem một lần về sau, không khỏi líu lưỡi, lý do này đều cho nghĩ được chưa? Người thật có khả năng nắm chắc, để phụ hoàng cũng mộng thấy xây dựng Cẩm Lý Thần Miếu sao? Đường quả chống ra mí mắt nhẹ gật đầu tự nhiên có nắm chắc ngươi hẳn phải biết ta năng lực ta có thể hay không làm ác ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu không có ta năng lực từ lang, ngươi cho rằng ngươi thi đậu văn trạng nguyên tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ta để các ngươi làm chuyện này, một là giải quyết giữa chúng ta ân oán, để Bùi Kiều Nhân nói xin lỗi ta chuộc tội thứ hai nha, làm nhiều chuyện tốt trợ. Giúp lão bách tính hoàn thành tâm nguyện cũng coi là làm việc tốt đối ta tu luyện có trợ giúp. Hệ thống, đúng vậy a, là một chuyện tốt đối tốc chủ đại đại đến nói thật là một chuyện tốt. Tốc chủ tu luyện tinh thần chi lực nếu như lại thêm điểm tín ngưỡng chi lực lời nói, chật chật chật. Vậy thì có ý tứ, Từ Hy nghe đường quả kiểu nói này tin, lúc trước nếu là không có đường quả, hắn không có khả năng thi đậu văn trạng nguyên. Có thể thấy được đường quả năng lực quả thật có thể tạo phúc thương sinh. Như sau này gặp mặt thiên can, mưa to, bye bye nàng liền có thể giải quyết lời nói cũng coi là một chuyện tốt. Cách chương,